Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, ngươi tính là cái gì? Tòa thứ hai Thần Vương cao ốc chính thức khởi động. Vương Khả bọn thuộc hạ từng có một lần kiến tạo tòa nhà đồ sộ kinh nghiệm. Cái này lần thứ hai càng là quen việc dễ làm. Ở chương chính đạo phi kiếm xuyên toa thập vạn đại sơn tình huống phía dưới. 72 tiên trấn vương gia đệ tử đều nhận được Vương Khả tin tức. Đến từ 72 tiên trấn nông dân công việc lần thứ hai bước lên hành trình. 72 tiên trấn các đại luyện khí tác phường. Lần thứ hai mở hết mã lực. Không biết ngày đêm là Thần Vương cao ốc sinh sản đủ loại tài liệu. Một tháng sau, đống đống xi măng, cốt thép, cát đất các loại vật liệu xây dựng bắt đầu chất đống đến Long Môn Đại hội hội trường thời điểm. Toàn bộ Long Tiên Trấn tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Tiên Trấn phổ thông trụ dân. Mặc dù có chút người rất có phê bình kín đáo. Nhưng, Vương Khả trước đó liền đánh tốt chào hỏi. Càng xuất ra một khoản tiền xem như mua đất ra tiền. Cho Long Tiên Trấn kiến tạo một chút cơ sở tập gym công trình. Để phổ thông trụ dân cũng không có đi nháo. Mấu chốt, nháo không được a. Bởi vì có tiên môn thượng tiên mở miệng quá, ai dám đi rủi ro. Chính đạo tiên môn trụ sở, Từ Thiết Lưu Vân, Triệu Tứ đám người chạy một vòng. Các đại chính đạo tiên môn mặc dù cũng không coi trọng cái này đại lâu mới. Nhưng cuối cùng ngại mặt mũi, không người đến quấy rối. Ầm ầm, thổ thể vuông vức, đóng cọc, rót bê tông, kiến dân nhà xưởng, tất cả, đều đang oanh minh bên trong tiến hành. Giờ phút này, Long Tiên bên ngoài trấn, một cái đỉnh núi, Mạc Tam Sơn nhìn phía xa Long Môn Đại hội hội trường khí thế ngất trời các công nhân. Bộ mặt một hồi lâu co rúm, con mắt ta không có hoa a. Đó là Long Môn Đại hội hội trường. Mạc Tam Sơn sắc mặt cổ quái nói, là, đúng vậy, thuộc hạ lúc trước đi vụng trộm điều tra, nơi đó một cái quản đốc đem ta ngăn lại. Còn nói để cho ta đi bên ngoài nhìn thi công giấy phép. Đều treo ở bên kia. Có thổ địa mua sắm hợp đồng. Có thi công giấy phép. Còn có một cặp chứng minh. Không để cho ta đi vào. Một bên một cái thuộc hạ gật đầu nói. Đánh giám. Ai cho bọn hắn cái gì phá chứng. Còn có. Hắn thổ địa với ai mua. Ngang như vậy. Mạc Tam Sơn phẫn nộ nói. Ta đi nhìn thổ địa mua sắm hợp đồng. Là hướng Long Tiên Trấn các đại gia tộc mua. Các đại gia chủ còn ký tên đồng ý. Vậy thuộc hạ giải thích nói. Long Môn Đại hội hội trường thổ địa cũng không phải bọn họ. Bọn họ ký tên đồng ý có tác dụng chó gì? Lại nói. Hắn không biết đây là địa phương nào sao? Long Môn Đại hội hội trường A. Mỗi lần Long Môn Đại hội. Nơi này đều sẽ có chính ma đại chiến. Tử thương vô số. Là chiến trường. Trừ bỏ là chiêu thu đệ tử địa phương. Càng là một cái lịch cổ tới nay chính ma giết chóc chiến trường. Hắn ở giữa chiến trường này. Xây cao ốc. Hắn nghĩ như thế nào a? Mạc Tam Sơn vẻ mặt kinh ngạc. Mẹ nó, thật giống như hai quân đối chọi. Cái này chuẩn bị muốn lúc khai chiến. Bỗng nhiên có người chạy hai quân trung ương đến đóng cái phòng ở. Mở quầy bán quà vặt. Mẹ nó. Là như thế nào não mạch kín a? Thuộc hạ không biết. Vậy thuộc hạ biểu tình cổ quái nói. Sẽ không có người đi tìm Vương Khả phiền phức. Mạc Tam Sơn hít sâu một cái nói. Không có. Vậy thuộc hạ nói ra. Mạc Tam Sơn vuốt vuốt đầu. Mẹ nó. Long Môn Đại hội. Chính ma đại chiến. Cỡ nào nghiêm túc máu tanh một sự kiện. Bị Vương Khả chỉnh khí thế ngất trời. Hoan thiên hỉ địa. Đây coi là cái gì? Cao ốc này, chuẩn bị kiến tạo cao bao nhiêu? Mạc Tam Sơn hỏi, ta đi công trường bên ngoài nhìn qua treo cao ốc công kỳ. Có 30 tầng độ cao. Xem ra cùng Lang Tiên Trấn Thần Vương cao ốc một dạng quy cách. Vậy thuộc hạ nói ra, Mạc Tam Sơn mí mắt một trận cuồng loạn. 30 tầng, xây ở Long Môn Đại hội hội trường chính trung ương. Đây chẳng phải là, bọn họ phía trước bố trí. Đều phải dẹp. À, vậy thuộc hạ khó hiểu nói. Tốt rồi, người đi xuống đi, ta tới xử lý. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Là, vậy thuộc hạ cung kính lui xuống. Thi công một tháng, tòa thứ hai thần vương cao ốc đã kiến tạo có 5 tầng lâu. Vương Khả thường xuyên đều sẽ tuần tra thi công tiến độ. Hôm nay, Trương Chính Đạo khó được cùng đi. Ai u, Vương Khả, khoảng thời gian này, thế nhưng là chạy mệt chết ta. Trương Chính Đạo lập tức phàn nàn nói. Có tiền cầm, ngươi còn ngại mệt mỏi. Vương Khả trợn mắt nói. Sao không mệt mỏi? Ta cái này các đại tiên trấn không được chạy a. Còn có, các nơi xưởng đồ vật, ta không muốn vận chuyển a. Trương Chính Đạo tức giận nói. Ngươi vận chuyển cái giám. Hiện tại cơ sở vật liệu giao cho Long Tiên Trấn luyện khí tác phương. Bọn họ phụ trách vận chuyển. Đủ loại sửa sang vật liệu. Còn chưa tới thời gian. Các đại tiên trấn luyện khí tác phương bản thân phụ trách vận chuyển. Ngươi liền tài liệu thi một ít vật nhỏ. Cũng kêu mệt. Vương Khả khinh thường nói. Ta mệt đến hiện tại. Là thật a. Trương Chính Đạo tức giận nói. Tốt rồi. Tốt rồi. Đừng nói nhảm. Ai không thể so ngươi mệt mỏi. Ngươi mệt mỏi. Cầm tiền mới nhiều a. Hiện tại. Quan trọng nhất là đem mua qua bảo hiểm người. Đều cho ta toàn bộ khuyên cách Long Tiên Trấn. Đừng chết. Chúng ta phải bồi thường rất nhiều tiền. Vương Khả trầm giọng nói. Ta đã đi thúc a. Còn chưa đủ. Ngươi không chỉ có muốn thúc. Còn muốn dọa. Ngươi đi tìm bọn họ uống rượu. Không ngừng cho bọn hắn quán thâu ma tôn bắt người nhiều tàn nhẫn. Cho bọn hắn giảng liên quan tới ma tôn muốn bắt bọn họ khủng bố cố sự. Biên cũng được. Bằng không thì, bọn họ nếu là người nào chết. Từ ngươi trích phần trăm bên trong chụp. Vương Khả nói ra. Cái gì? Chụp ta tiền? Nằm mơ. Trương Chính Đạo lập tức bưng bít lấy túi tiền mình. Vậy ngươi còn không đi dọa chạy bọn họ? Vương Khả vừa trừng mắt. Ngươi yên tâm, ta ngày mai sẽ đi. Chỉ là, ngươi nghĩ như thế nào a? Đem tòa thứ hai cao ốc xây ở cái này Long Môn Đại Hội trong hội trường. Ta thế nhưng là nghe được một chút tin tức. Rất nhiều chính đạo đệ tử một mặt là cho Thiết Lưu Vân bọn họ mặt mũi. Không tìm đến ngươi làm phiền. Một phương diện khác cũng đang chờ lấy nhìn ngươi chê cười đâu. Trương Chính Đạo nói ra, cười nhạo ta. Vương Khả sững sờ. Đúng a, bọn họ nói Long Môn Đại Hội hội trường thường xuyên có chính ma đại chiến. Ngươi cao ốc này ở nơi này, lúc nào cũng có thể bị chiến đấu dư ba đánh nát. Đến lúc đó, ngươi cao ốc này chẳng phải bạch xây sao? Rất nhiều người chờ lấy nhìn ngươi cao ốc sụp đổ, nhìn ngươi chê cười đâu. Trương Chính Đạo giải thích nói. Cái này rất tốt a. Vương Khả xem thường nói. Rất tốt, ngươi có phải hay không đầu bị hư? Hủy ngươi cao ốc, ngươi còn nói tốt. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Đương nhiên a, ai hỏng ta cao ốc, ta sẽ không muốn hắn bồi a. Đầu ngươi bị hư a, hủy hoại tài vật người khác, không muốn bồi sao? Nói đến chỗ nào đều không chiếm lý a. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo sững sờ một hồi lâu. Đột nhiên con ngươi co rụt lại. T, ngươi là cố ý. Ân, ngươi là cố ý xây ở chỗ này. Để cho người ta đánh nát. Sau đó, ngươi cũng có thể đi lừa bịp tiền. Lừa bịp gấp đôi tạo đại lâu tiền. Dạng này, ngươi chẳng những không có tổn thất. Còn kiếm lời một số lớn. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Vương Khả nhìn một chút Trương Chính Đạo. Gấp đôi, ta cái này cao ốc. Cứ như vậy không đáng tiền. Ách, bồi hoàn gấp đôi không đủ a? Chẳng lẽ gấp 10? Trương Chính Đạo không dám xác nhận nhìn xem Vương Khả. Cái này cũng quá lòng đen tối rồi a. Thêm một số không? Đây chỉ là cất bước. Đến lúc đó, còn không phải ta nói bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền. Chính đạo đệ tử dám phá hư, ta liền mời ta sư tôn làm chủ. Mà đạo đệ tử nếu là dám phá hư, ta liền tìm người đi nháo. Tìm nhiếp. Ách. Được rồi. Nói cho ngươi nhiều như vậy làm gì? Vương Khả lập tức không nói thêm lời. Mẹ nó. Ngươi ở đây tạo cao ốc. Chính là chuyên môn dùng để người giả bị đụng a. Cái này căn bản không cần bán bảo hiểm a. Ngươi người giả bị đụng đều có thể phát tài a. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Trương Chính Đạo một mực biết rõ Vương Khả sẽ kiếm tiền. Có thể, cũng không nghĩ đến hắn kiếm tiền suy tính sâu như vậy xa a. Tốt rồi, làm việc của ngươi đi thôi. Vương Khả thúc giục nói. Liền ở Vương Khả muốn tiếp tục tuần tra công trường thời điểm. Một cái vương gia đệ tử nhanh chóng lao đến. Gia chủ, bên kia đến một đám hắc bào nhân. Cản trở chúng ta công trường thi công. Còn đánh mấy cái công nhân. Một cái vương gia đệ tử lo lắng nói. Đến gây chuyện. Hắc bào nhân. Trương Chính Đạo sững sờ. Vương Khả híp mắt lại. Long Tiên trấn trụ dân. Chính đạo bên này. Đều đã chào hỏi a. Lại có người đến gây chuyện. Là ma giáo đệ tử. Ma giáo. Trương Chính Đạo sầm mặt lại. Đi. Đi qua nhìn một chút. Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả đi tới. Trương Chính Đạo lại trốn ở một bên. Nói đùa, ma đạo đến gây chuyện. Ta vẫn là không hướng trước góp. Vạn nhất có nguy hiểm. Ta cũng xong đi tìm chính đạo đệ tử cầu viện a. Vương Khả hướng đi công trường một cái phương hướng. Mà giờ khắc này, theo một đám hắc bào nhân đến. Long Tiên trấn càng ngày càng nhiều hắc bào nhân tụ tới. Đều dừng lại, đều dừng lại. Ai bảo các ngươi ở trong này xây đại lâu. Muốn chết sao? Quát lạnh một tiếng truyền đến. Oanh! Cái kia quát lạnh hắc bào nhân. Một cổ khí tức cường đại bộc phát. Lập tức, đem cái kia một chỗ trên công trường người dọa liên tiếp lui về phía sau. Kim đan cảnh thượng tiên. Một cái ngã nhào công nhân cả kinh kêu lên. Vương Khả tiến lên. Đỡ dậy cái kia công nhân. Vỗ vỗ bả vai. Không có việc gì. Nơi này giao cho ta. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Vương gia chủ, tốt, tốt, ta là Chu Tiên Trấn đến, ta nghe vương gia chủ, cái kia công nhân kinh nghi bất định lui sang một bên. Vương Khả đi lên trước ngươi tới, Vương Khả bọn thuộc hạ, lập tức chuyển đến chỗ ngồi, đồng thời, nhanh chóng giữ gìn trật tự, để bốn phía công nhân không ngừng lui ra phía sau, càng ngày càng nhiều hắc bào nhân tụ đến gây chuyện, để vốn chính là tiêu điểm Long Môn Đại Hội hội trường. Trong nháy mắt lần thứ hai gây nên Long Tiên Trấn vô số người chú ý. Nơi xa, Thiết Lưu Vân, Triệu Tứ cũng nhận được tin tức. Lập tức biến sắc xông ra. Là ma giáo đệ tử. Quả nhiên, Vương huynh đệ ở ma giáo nhận nghi kỵ chèn ép. Chúng ta có hay không muốn đi qua giúp Vương huynh đệ trợ uy? Triệu Tứ hỏi. Không cần, sư đệ trước đó thông báo qua. Vạn nhất có tà ma nhóm đi tìm phiền toái. Để cho chúng ta không cần đi. Hắn tự mình giải quyết. Hắn nếu không giải quyết được. Sẽ hướng chúng ta cầu viện. Thiết Lưu Vân lập tức ngăn cản mọi người. Tất cả mọi người một mực đối nơi xa công trường. Người chính là Vương Khả. Thiên Lang Tông Đông Lang Phó Điện Chủ. Cầm đầu một cái hắc bào nhân cười lạnh nói. Vương Khả nhìn chung quanh hắc bào nhân. Lộ ra một cỗ cười lạnh. Ta cái này công trình cũng đã gần 2 tháng. Mới đến tìm ta phiền phức sao? Làm sao? Thần Long đảo bên trên các huynh đệ. Không từng nói với ngươi ta thân phận. Vương Khả mở miệng. Hắc bào nhân bên trong. Lập tức có một chút hắc bào nhân tiến lên đây. Vương huynh đệ. Ngày trước đó tìm chúng ta chơi mạt trược lúc. Nói với chúng ta. Muốn xây một cái cao ốc. Vì ta ma giáo phục vụ. Về sau đại lâu sẽ có mạt trược thất. Đủ loại trung tâm hoạt động. Chúng ta đều biết, chúng ta cũng giúp ngươi sách. Có thể, nhưng hôm nay cũng không biết làm sao. Bọn họ đều ồn ào. Còn có, bọn họ không phải Chu Đường chủ dưới quyền. Một cái tà ma lập tức tiến lên nói ra. Thần Long đảo bên trên các huynh đệ. Ta vẫn còn tin được. Không có khả năng đến ta cái này gây chuyện. Nguyên lai là mặt khác đường chủ bộ hạ A. Đến cũng đến rồi. Có phải hay không nên báo cái nhà cửa? Nhiều như vậy ma giáo huynh đệ nhìn xem đây. Làm sao? Liền cái nhà cửa cũng không dám báo. Liền đến gây chuyện. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, Vương Khả, ngươi thật đúng là tự tìm cái chết a. Ngươi một cái chính đạo đệ tử. Lại dám chui vào ta ma giáo. Ta đều tìm hiểu rõ ràng. Ngươi đã ở Long Tiên Trấn các chính đạo đệ tử chỗ tạo mối quan hệ. Hơn nữa còn nói, cao ốc này là dùng để giám thị ta ma giáo. đúng hay không? Cầm đầu một cái tà ma lạnh giọng nói. Cách đó không xa, Trương Chính Đạo biến sắc. Cái gì? Vương Khả ngày đó cùng Thiết Lưu Vân, Triệu Tứ bọn họ lời nói bị tiết lộ ra ngoài, Vương Khả lần này phải xong đời. Nhưng quần ma trước mặt Vương Khả cũng không có khẩn trương, lộ ra một tia cười lạnh. Tin tức truyền a truyền đến ngươi trong tai thì trở thành như vậy. Ân, cái kia tà ma âm thanh lạnh lùng nói. Đến, ngươi cho ta đem lệnh bài này đập. Đập. Vương Khả đem chính mình thần long lệnh ngã ở một bên trên mặt bàn. Thần long lệnh, có tà ma nhận ra. Ngươi không phải nói ta là chính đạo nằm vùng, tiềm phục tại ma giáo sao? Đến, đập a, đây là ma tôn tự mình cho ta. Phong ta làm thần long đà chủ. Ngươi tại nói, ma tôn ánh mắt có vấn đề, liền chính ma đều không phân rõ. Nói ta là chính đạo. Đến, đập. Nói cho tất cả các huynh đệ, ma tôn không có người ánh mắt tốt. Ma tôn nhận định sự tình, ngươi cho rằng là đánh giám. Đến, đập a. Vương Khả khiển trách quát mắng. Một tiếng quát mắng, uống cái kia tà ma thân hình cứng đờ. Ta liền nghi vấn ngươi một câu, ngươi cần phải như thế chụp mũ chụp xuống sao? Đập, ta không muốn sống nữa a. Ngay trước nhiều như vậy ma giáo đệ tử mặt, đập ma tôn cho lệnh bài. Không dám đập, hừ, đồ hèn nhát, liền biết bạo lực gia đình đồ vật. Dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, dẫn người đến ta cái này gây chuyện, cho chính đạo đệ tử chế diễu. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám mắng ta? Cái kia tà ma âm thanh lạnh lùng nói, ta không những dám mắng ngươi, ta còn muốn đến nhĩ thượng tư đường chủ chỗ nào, đi tố cáo ngươi. Ta cái này cho ma giáo đệ tử kiến tạo một cái trung tâm hoạt động cao ốc. Ta cái này bản thân bỏ tiền tạo một tòa cao ốc cho ma giáo đệ tử xuất nhập. Ta cái này vì ma giáo móc tim móc phổi dùng tiền. Ngươi tính là thứ gì? Dám đến nói xấu ta? Ngươi có tư cách gì nói xấu ta? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đây là vì giám thị, kiềm chế ma giáo đệ tử. Cái kia cầm đầu tà ma âm thanh lạnh lùng nói. A, ha ha, ta giám thị ai? Chư vị, các ngươi bị ta giám thị, đứng ra cho ta xem một chút, cũng giúp hắn chứng minh một lần. Ta giám thị ngươi, ha ha, ai vậy? Đứng ra. Vương Khả cười nhìn về phía một đám tà ma. Văn đà chủ, ngươi hơi quá đáng a. Một cái tà ma đứng ở Vương Khả một phương nói ra. Cái kia cầm đầu văn đà chủ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi làm gì? Tin tức không phải chúng ta nằm vùng truyền tới sao? Vương Khả hai tháng trước, chính miệng cùng nằm vùng sư huynh nói. Hắn vì giám thị ma giáo đệ tử, mới tạo cái này cao ốc. A, chính đạo bên kia nằm vùng. Nằm vùng tốt. Vậy, xin hỏi, hắn có hay không đem ta? Toàn bộ nói ra, vẫn là cắt câu lấy nghĩa. Chỉ nói phân nửa, vị này văn đà chủ. Vương Khả cười lạnh nói. Hắn nói, chính ngươi đều không rõ ràng a, trả lại ta cái này gây sự. Ngươi biết, ta cái này cao ốc, nhận qua ai chiếu cố? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi có ý tứ gì? Văn đà chủ ngạc nhiên nói. Các ngươi nói cho ta biết, vị này văn đà chủ, là cái nào đường chủ thuộc hạ? Vương Khả nhìn về phía một đám tà ma. Hắn là đệ nhị đường chủ thuộc hạ. Một cái Vương Khả quen biết tà ma nói ra. A, đệ nhị đường chủ. Ngươi là đệ nhị đường chủ thuộc hạ đà chủ không tầm thường a. Không có việc gì liền có thể loạn gây sự. Ngươi cũng đã biết, ta đều đã cùng đệ tam đường chủ, đệ tứ đường chủ đã nói qua. Ta cái này cao ốc khai trương, bọn họ còn muốn đến cắt băng. Ngươi biết không? Vương Khả trầm giọng nói. Cái gì? Bốn phía tà ma biến sắc. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, muốn đến cắt băng. Vì sao chúng ta không biết? Ngươi nói láo. Văn đà chủ không tin nói. Ta vung cái gì hoàng? Sự tình này nói láo có thể giấu giếm được hay sao? Ngươi không tin, có thể đi tìm hai vị đường chủ hỏi a. Vương Khả nói ra. Vương Khả vang vang hữu lực mới mở miệng. Một đám tà ma lập tức không còn đứng ở văn đà chủ phía sau. Dù sao, nơi này tà ma cũng là có phái hệ. Đối mặt chính đạo có thể cùng chung mối thù. Nhưng, ma giáo nội bộ, Vương Khả nếu được bản thân cấp trên an bài kiến tạo cao ốc, tự ta tới gây sự. Đây không phải là chống đối thượng tư. Ở không đi gây sự. Trong nháy mắt, một chút ma giáo đệ tử đều đến đứng Vương Khả sau lưng. Mẹ nó, nhất định phải đứng đội A. Bằng không quay đầu xảy ra chuyện. Không phải muốn bị bản thân người lãnh đạo trực tiếp trách tội. Ta chỉ là tới đánh cái xì dầu mà thôi. Làm sao lại tham dự vào ma giáo nội bộ hệ phái chi tranh đâu. Ta xây cao ốc. Phía sau có hai cái đường chủ ủng hộ. Thậm chí, ta vẫn là ma tôn thân phong thần long đà chủ. Xem như ma tôn môn đồ A. Ta đứng sau lưng ma tôn. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm. Ngươi tính là cái gì A? Ngươi hậu trường là ai? Đến, nói cho ta nghe một chút đi. Có phải hay không muốn tạo phản? Vương Khả vênh váo hống hách chất vấn. P.S. Đặc biệt tỏ ý cảm ơn thư ký tài khoản vì Cơ Thiên Minh. Phán phán, Cơ Thiên Minh ta họ Đặng là than đá lão bản. Cơ Thiên Minh, Lộn Lam, Mèo Thiên Vân, Cơ Thiên Minh, Tiểu Nhị Ca, uống trà, thư hữu 1.700.671.489. Thư hữu 1.326.996.716. Cơ Thiên Minh, nhìn trời thư hữu. Tích cực tham dự từ quan kỳ các bạn đọc cử hành, nhìn sách mới. Phát bình luận sách, hoạt động. Xin liên lạc các bạn đọc chủ nhóm tiến hành đổi tặng phẩm. Cảm ơn mọi người cùng quan kỳ cùng một chỗ đẩy tới. Bất Diệt Thần Vương, mời mọi người tiếp tục ủng hộ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.